Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, đời đời kiếp kiếp một, kết thúc, 3 năm sau, mẫu hậu, chúng ta bây giờ có rất nhiều hoa, rất nhiều kê, vịt, dương, heo, cẩu còn có ngư, hoa, thật nhiều nha, bảo bảo đô đếm không hết dưới ánh mặt trời. Tiểu nhân nhi mang một đỉnh cỏ nhỏ mà ôm một bó hoa đứng ở hoa trong biển. Hưng phấn đối cách đó không xa đang trích hoa lý quả oa oa hét lớn. Lý quả lau một chút mồ hôi trên trán. Với hắn đáng yêu tiểu dạng tử cảm thấy buồn cười. Không khỏi lạc đạo, đúng vậy, chúng ta chính mình loại chính mình dưỡng chính là ăn ngon. Hơn nữa còn có thể bán lấy tiền, một năm này đến. Bọn họ thu hoạch lớn nhất liền là ở của nàng dẫn hạ. Chân chính ở đây thành lập khởi một sinh cơ bừng bừng trang viên. Trồng nhiều loại vật, còn nuôi rất nhiều gia súc, trừ tự cấp tự túc ngoại, còn có thể cầm đi mua. Ngày quá được phi thường có ý nghĩa. Bảo bảo cảm thấy thật hài lòng. Bảo bảo rất thích cuộc sống như thế. Tiểu nhân nhi ở một năm này lý. Cư nhiên cũng không có lớn lên bao nhiêu. Tựa như một tuổi nhiều đứa nhỏ như nhau, chỉ bất quá hành động so sánh mau, hơn nữa phi thường hiểu chuyện, mẫu hậu cũng thích cuộc sống như thế, nàng hướng hắn cười cười. Sau đó tiếp tục đi trích hoa, cách đó không xa, Chi Vũ cùng Hoàng Nhi chính ôm không ít hoa để ở một bên. Thấy tình trạng đó, hai người nhịn không được nhìn nhau cười, các nàng ở nhân gian trong đoạn thời gian này. Cũng càng ngày càng thích thượng cuộc sống như thế, yên ổn, an bình, tiểu thư, Hoàng Nhi cũng thích cuộc sống như thế, Hoàng Nhi cười hì hì nói. Vẫn như cũ tượng cái tiểu hài tử như nhau, thiên chân khả ái, đơn thuần, Chi Vũ che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, không ngừng gật đầu, vẻ mặt tươi cười nói. Tiểu thư, Chi Vũ cũng thích cuộc sống như thế, vậy chúng ta vĩnh viễn liền cuộc sống như thế. Không được đại gia nói muộn, khô khan nha, nàng bị các nàng bộ dáng chọc cười. Sau đó lộ ra một bộ hoài nghi biểu tình, Hoàng Nhi cùng Chi Vũ vừa nghe, lập tức sốt ruột thả tay xuống lý sống, nhấc tay biểu thái, tiểu thư, chúng ta mới sẽ không, cuộc sống ở nơi này so với chúng ta trước đây mạnh hơn nhiều. Dù sao tiểu thư làm gì, chúng ta liền làm gì. Chúng ta cũng chỉ theo tiểu thư, các nàng không dám đề về vương cung sự tình. 3 năm này đến, Xa Quốc, Mạc Nhật Thị, vương cung sở hữu về bên kia chuyện chính là một cấm kỵ. Từ Xà Vương Mạc Nhật Thị ngày đó sau khi rời khỏi lại cũng không có xuất hiện quá. Bọn họ thất vọng liền biến thành tuyệt vọng, cuối cùng mọi người đều không hẹn mà cùng không hề ở trước mặt nàng nhắc tới. Được rồi, có ta ăn. Còn chưa có của các ngươi sao? Dù sao ở đây tất cả đô là của mọi người, nàng rất cao hứng lớn tiếng nói với các nàng. Từ kiên thượng này đó sao? Đại gia quan hệ càng thêm càng thân mật. Gia, thật tốt quá, bảo bảo hiện tại rất hạnh phúc. Tiểu nhân nhi ở một bên hoa chân múa tay vui sướng. Mừng rỡ hoa hoa kêu to, mũ rơm hạ đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn hồng toàn bộ. Chính nghiêng đầu nhìn nàng. Thập phần hạnh phúc nói, đương nàng nhìn thấy tiểu nhân nhi như thế thỏa mãn thời gian. Nội tâm hạnh phúc cảm cũng tự nhiên nảy sinh, lúc này ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ suy phất, nước biếc núi xanh, nhiều loại hoa tựa gấm, tất cả cũng như này mỹ hảo. Hạnh phúc, nàng còn có cái gì chưa đủ đâu. Chúng ta cũng rất hạnh phúc, không biết khi nào. Lý Lan cùng Mộc Tử Tuấn đột nhiên xuất hiện ở các nàng cách đó không xa. Chính cùng nhau đứng ở hoa hải bên cạnh cười híp mắt nhìn các nàng. Hoa, Lan Di, ơ kìa, Tần Dượng, các người cũng tới, tiểu nhân nhi vừa thấy được bọn họ. Hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn hướng phía bọn họ chạy như bay mà đi. Mục tiêu, bọn họ cái túi trong tay. Lý Lan bởi vì tiểu nhân nhi miệng mà mặt không tự chủ đỏ. Vẻ mặt ngượng ngùng, còn lén lút liếc mắt nhìn bên người Mộc Tử Tuấn. Mộc Tử Tuấn thì vẻ mặt thản nhiên, nhìn tiểu nhân nhi chiều chính mình vọt tới, lập tức ngồi xổm người xuống, chuẩn bị đi ôm hắn, bảo bảo, chậm một chút, ơ kìa, bảo bảo thật ngoan, Dượng càng lúc càng thích ngươi. Hết chương.